Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55. Linh cơ bị hủy, Mộc Nhược Thủy không biết Tô Phi thân thượng có hệ thống phụ trợ. Nàng làm sao biết, Tô Phi đối Minh Đạo Nhân chỗ lấy mỗi một bản bí tịch công pháp đều tràn đầy cung kính. Bằng không mà nói, Tô Phi tuyệt đối sẽ không hoa lớn như vậy công phu. Đem những nội dung này ghi vào hệ thống không gian, cất giữ được đọc, cho tới bây giờ, Tô Phi tạm thời còn chưa phát hiện có người nhòm ngó trong bóng tối nhất cử nhất động của hắn. Đem tất cả thư tịch nội dung tất cả đều ghi vào hệ thống về sau. Chính là lần nữa quay trở về tới cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa. Thần thức lần nữa tiến vào hệ thống nội thị không gian. Mở ra một bản tên là Kiếm Tâm là như thế nào hình thành chuẩn bị thử đọc. Phốc phốc, đột nhiên, bên tai vang lên một trận tay áo tiếng xé gió. Có người, Tô Phi lập tức cảnh giác, tự hệ thống nội thị cảnh giới bên trong lui ra. Bất ngờ mở ra hai mắt, đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy một đạo bạch mang từ đuổi ngay điện phương hướng bay vụt mà đến. Tốc độ kia cực nhanh. Hình như một thanh kiếm sắc đồng dạng, làm người kia dần dần tới gần. Tô Phi cảm thấy trong không khí uy áp cực kỳ dọa người. Phảng phất muốn đem hắn toàn bộ ép tới vỡ nát. Hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng. Vù vù, là kiếm khí thúc phong mà động. Cái này uy áp, quả thực mạnh mẽ, bốn phía bụi cây, răng rắc, rung động. Bị tàn phá đến một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, cây ngoài viện trên bãi cỏ, tất cả hoa cỏ đều bị nhổ tận gốc, bay múa đầy trời, muốn không phải Tô Phi sớm khởi động hệ thống, lấy cấp 10 nội công làm chống cự, chỉ sợ hiện tại rất khó đứng vững gót chân. Người nào, Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng người kia chênh lệch. Nếu là động thủ, chỉ sợ chính mình còn không có xuất thủ liền đã mất bại. Nhưng trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào. Hướng cái kia vệt trắng nặng quát một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm người kia sắp vọt tới Tô Phi trước mặt. Đột nhiên giảm tốc độ. Là ta. Thanh âm kia bên trong lộ ra mấy phần lười biếng. Lời còn chưa dứt. Cái kia người đã tại khoảng cách Tô Phi không đến 2 mét vị trí đứng vững thân hình. Kiếm khí thu liễm, trong không khí uy áp trong nháy mắt tán đi. Tô Phi bày ra tư thế, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Tập trung nhìn vào, người này mái đầu bạc trắng, một tay vuốt vuốt trên cằm râu trắng. Đúng là Minh Đạo Nhân. Lão sư, tại sao là ngươi? Biết đến thân phận đối phương. Tô Phi lúc này mới thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ra đi, Minh Đạo Nhân lại là sắc mặt trầm xuống. Hướng về phía thư lâu phương hướng lệ quát một tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe, siêu, một thanh âm vang lên. Trốn ở thư lâu bên trong vì Tô Phi hộ pháp Mộc Nhược Thủy. Lập tức thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Phi thân rơi vào cầy viện ngoài cửa lớn. Đã tiền bối đã trở lại Tử Ngọ Cung. Cái kia Nhược Thủy liền đi về trước. Nghe đồn Mộc Nhược Thủy là cái kiệm lời ít nói băng xương mỹ nhân, có thể nàng tại Minh Đạo Nhân trước mặt y nguyên nhu thuận giống đứa bé. Tối nay nguyệt sắc lạ thường vẻ đẹp. Tô Phi ghé mắt nhìn về phía Mộc Nhược Thủy, cũng là trong nháy mắt bị nàng khuynh thế mỹ nhan rung động. Cái này, nàng đã 28 tuổi, thân thể sớm đã phát sinh dục thành thục, dáng người thon dài, vốn nên là nhìn rất đẹp, nhưng lại mặc lấy một bộ mây đen bào. Cái này cùng tuổi của nàng cùng bề ngoài, có thể nói là cực không tương xứng tồn tại. Nhìn nàng cái này cách ăn mặc, lại là người của trưởng lão hội. Mộc gia 14 cái trưởng lão, chỉ có Trường Sinh Điện cùng Trục Nhật Điện trưởng lão là nữ nhân. Mà bề ngoài như thế kinh thiên động địa tuyệt diễm, tất nhiên là chấp trưởng Trường Sinh Điện tam trưởng lão không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nàng mặc lấy mây đen bào, hơi có vẻ thành thục, cũng không thể hiện được mỹ lệ dáng người, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Nàng cái kia trắng hơn tuyết mỹ ra, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, mỹ đích như là phát sáng đồng dạng, lại nhìn nàng cặp kia nước trong giống như thuần triệt đôi mắt. Nhìn quanh ở giữa, trong lúc vô hình lộ ra thanh nhã cao quý, quả thực mỹ đích không gì sánh được, duy nhất không được hoàn mỹ. Ánh mắt của nàng tổng có vẻ hơi băng lãnh, cho người ta một loại chỗ cao không thể leo tới đã thị cảm. Một đoạn thời khắc, nàng nhẹ lườm Tô Phi liếc một chút, hai người bốn mắt đối lập, Tô Phi tâm lý lộp bộp một vang, dường như theo Mộc Nhược Thủy trong mắt thấy được một vệt quen thuộc. Loại này quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đến tột cùng là ở nơi nào trải nghiệm qua cảm giác như vậy? Làm can, ngươi đang nhìn cái gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Nhược Thủy lập tức bày ra Mộc gia tam trưởng lão tư thái. Ở trên cao nhìn xuống, đá lạnh lạnh lùng lệ quát một tiếng. Tô Phi lập tức lấy lại tinh thần, chắc hẳn vị này cũng là tam trưởng lão đi, vãn bối vừa rồi thật thất lễ chỗ, còn mời tam trưởng lão rộng lòng tha thứ. Hừ, Mộc Nhược Thủy lạnh hừ một tiếng, đang muốn cất bước rời đi, đột nhiên lại dừng bước, xoay mặt nhìn về phía Minh Đạo Nhân, kinh ngạc nói, đúng rồi, tiền bối vừa mới như vậy hành động, đến cùng là dụng ý gì? Chỉ là thăm dò một chút tiểu đồ những ngày này phải chăng có lười biếng dấu hiệu. Tam trưởng lão không cần nhạy cảm. Minh Đạo Nhân vuốt vuốt ria mép, trong mắt lộ ra một tia khôn khéo. Vừa mới nếu không phải tam trưởng lão âm thầm ra tay tương trợ, lấy tiểu đồ thực lực, chỉ sợ là ta cũng không có trợ hắn. Mộc Nhược Thủy trừng Tô Phi liếc một chút, liền nhìn về phía Minh Đạo Nhân. Khom người thi lễ, tiền bối, không có việc gì, ta liền đi về trước. Tốt, tam trưởng lão đi thong thả. Minh Đạo Nhân ôm quyền đáp lễ. Hai người có thể nói là khách tức tới cực điểm. Lần này, Mộc Nhược Thủy cuối cùng đã đi. Nhìn lấy nàng đi xa bóng hình xinh đẹp, ở dưới ánh trăng thật là đẹp như thơ như họa. Tô Phi, đừng xem, người đều đi xa. Minh Đạo Nhân đi đến Tô Phi trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, nàng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc nữ nhân. Người tốt nhất cách xa nàng điểm. A, nghe được Minh Đạo Nhân nói ra nếu như vậy, Tô Phi cảm giác Minh Đạo Nhân trưởng giả người thiết lập tựa hồ trong nháy mắt sập bàn. Lão sư, ta không có loại kia ý nghĩ. Đúng, lão sư. Ta cái gì thời điểm có thể bắt đầu tu luyện linh cơ? Không vội, Minh Đạo Nhân vốn là lần này xuất hành, cũng bởi vì Tô Phi thân thể tình huống đặc biệt. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã tìm được đáp án. Bất quá, gặp Tô Phi gấp gáp như vậy, hắn ngược lại không nóng nảy. Hai tay thả lỏng phía sau, đi đến lê viên trên ghế nằm nằm xuống. Từ tốn nói, tới. Giúp vi sư xoa bóp bả vai. A, Tô Phi nghe xong lại muốn hắn làm những chuyện nhàm chán này. Có thể cái này thì có biện pháp gì đâu. Minh Đạo Nhân chính là như vậy một vị khiến người ta không nghĩ ra lão sư. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi qua giúp Minh Đạo Nhân xoa bóp. Biết vi sư hôm nay vì cái gì đột nhiên gấp trở về a? Minh Đạo Nhân hai con mắt híp lại, một mặt hưởng thụ, trong miệng lại không nhàn dỗi. Tô Phi một trận suy nghĩ, chẳng lẽ không phải bởi vì ta? Ngươi đây chỉ là việc nhỏ. Minh Đạo Nhân nói, vi sư lần này đột nhiên gấp trở về, là bởi vì Bạch Hổ bảng tức sẽ kết thúc. Đêm qua mây trắng theo Cầm Kiếm Sơn đi qua, nói Cầm Kiếm Sơn bị loài người phía dưới nhất mẫu thiên tử độc. Chắc hẳn lại là người Lý gia làm chuyện tốt. Muốn là vi sư không còn sớm một bước trở về, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đáng sợ sự tình phát sinh. Ai, bất quá vi sư vẫn là đã chậm một bước. Mây trắng, chẳng lẽ đêm qua nhìn đến cái vị kia nữ kiếm sư? Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Đã chậm một bước, Tô Phi hỏi, chỉ giáo cho. Minh đạo nhân thở dài một tiếng, Mộc Chân tại nửa giờ trước đó ngộ hại. A, Mộc Chân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Phi mi tâm nhíu chặt, linh cơ bị hủy, cùng ngươi sư huynh một dạng, biến thành, ai, Minh đạo nhân thực sự không muốn nói ra, phế nhân, hai chữ. Hai chữ này, vô luận đối với Tô Phi hoặc là Minh đạo nhân, đều là một cái nỗi khổ riêng. Nghe lời này, Tô Phi đã hiểu được, loại thời điểm này, thật sự là hắn không thể chỉ nhìn lấy tu luyện linh cơ. Lão sư, ta muốn đi xem Mộc Chân. Đi thôi. Minh đạo nhân theo Trục Nhật Điện qua trước khi đến, từng cùng đại trưởng lão gặp qua một lần. Đại trưởng lão phó thác Minh đạo nhân một số việc, chính là vì thăm dò Tô Phi, Mộc Chân xảy ra chuyện, Mộc gia hiểu rõ tình hình các trưởng lão đều muốn biết. Mộc Chân tại Tô Phi tâm lý ý vị như thế nào? Bọn họ là một cái chiến đội đồng bọn, mà lại Mộc Chân từng tự mình truyền thụ Tô Phi huyền môn khí thuẫn. Mộc Chân tại Tô Phi mà nói, phải nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bây giờ Mộc Chân xảy ra chuyện, Tô Phi lý nên đi qua thăm viếng. Đây cũng là hắn không có vội vã nói cho Tô Phi khi nào có thể bắt đầu tu luyện linh cơ nguyên nhân. Đồng thời, chính hắn cũng muốn nhìn một chút, làm Tô Phi nghe được Mộc Chân ngộ hại, sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Hiển nhiên, Tô Phi dù sao lệnh hắn rất hài lòng. Tốt a, xem các người đáng yêu như thế. Đại con trai biểu thị thỏa hiệp. Đinh thúc thì đinh thúc đi, bất quá các người cũng đừng cười như vậy này. Các người sớm muộn cũng sẽ là của người khác nào đó thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.